Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, việc học làm trọng. Cáo từ, nhìn lấy Adagaki Aki lập tức liền muốn cùng Chiya cải và. Biệt hiệu Dango lúc này ngăn cản nhà mình đại tiểu thư. Đối với cái này Chiya bái một cái sau giải thích. Lần trước ăn Chiya Bento sau quả thật làm cho Adagaki Aki bệnh ăn uống quá độ lấy được hóa giải. Nhưng giống như ma túy. Không có Chiya Bento sau Adagaki Aki lúc này xuất hiện giải nghiện phản ứng. Bệnh ăn uống quá độ trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Mặc dù kiểm tra sức khỏe kết quả không có bất kỳ dị thường, trọng lượng cơ thể cũng không có gia tăng, nhưng nhìn lấy con gái nhà mình mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, đồ vật cha mẹ của Adagaki Aki vẫn còn có chút lo lắng, cho nên tại hướng biệt hiệu Dango nghe một phen sau lúc này quyết định lương cao mời Chiya đến nhà. Adagaki đảm nhiệm đầu bếp, chúng ta đã nghe ngóng. Chiya tiên sinh là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta nguyện ý dùng mỗi tháng 5 triệu nguyên giá cả mời ngài đến nhà. Adagaki đảm nhiệm đầu bếp. 5 triệu nguyên đích xác là một khoản cao vô cùng thu nhập. Coi như là Tuka cái loại này thập kỳ nhân thủ tịch cấp bậc đầu bếp tại Kirinoya thu nhập mỗi tháng cũng liền mấy triệu, trừ phi chính Chiya mở một nhà hàng. Nếu không vì người khác làm công mà nói ít ỏi khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng là mình mở tiệm phải đối mặt đủ loại đủ kiểu ngoài ý muốn. Trừ phi có thể giống như Kirinoya có cao vô cùng danh tiếng. Nếu không cũng không có biện pháp bảo đảm mỗi tháng đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lương tháng 5 triệu đối với bất kỳ một vị đầu bếp tới nói đều là không có một người biện pháp cự tuyệt giá cả. Nhưng Chiya cũng không phải là chỉ có đầu bếp một cái nghề nghiệp. Trừ đầu bếp ở ngoài hắn vẫn là tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai. Tự nhiên không có khả năng đáp ứng nhà Adagaki mời. Nhà Adagaki điều kiện đích xác rất được. Bất quá xin lỗi, ta bây giờ còn là học sinh. Chủ yếu lấy việc học làm trọng. Tạm thời không có đi làm ý tưởng đầu bếp. Không chỉ Adagaki Aki cùng biệt hiệu Dango, liền ngay cả Megumi-chan nghe được lời nói của Chiya sau đều không còn gì để nói lên. Thành tích của Chiya mặc dù quả thật rất không tồi, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lấy việc học làm trọng. Phòng trừng người của cả Subu đều sẽ không tin tưởng, dù sao hắn mỗi tuần chỉ lên một ngày giờ học, sự tình người của cả Subu cơ hồ biết tất cả rồi. Như thế đổi một cái điều kiện tốt rồi, để cho Yoshino làm bạn gái của ngươi như thế nào đây? Mặc dù có chút đần, nhưng Yoshino lớn lên phi thường đáng yêu, mặt trẻ to r, ta nghe nói nam nhân đều thích loại kiểu nữ sinh này. Mặc dù bị nhà mình đại tiểu thư bán, nhưng là biệt hiệu Dango lại không có chút nào mâu thuẫn. Thậm chí mặt đầy thẹn thùng phối hợp Adagaki Aki mà nói bày nổi lên post. Nếu như chỉ có Chiya một người nói không chừng hắn nhất thời xung động thật sự đồng ý rồi. Nhưng dù sao Megumi-chan còn ở bên cạnh đây. Cảm giác được Megumi-chan hướng chính mình từng xem tới tầm mắt sau. Chiya lúc này lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ. Xin lỗi, tiểu thư Adagaki, xin thứ cho ta cự tuyệt. Biệt hiệu, tiểu thư Koyuai mặc dù là hầu gái của nhà Adagaki, nhưng cũng có ý nguyện của mình. Vô luận như thế nào tiểu thư Adagaki hành vi đều hơi quá đáng. Xin lỗi, nhìn thấy Chiya bộ dáng tức giận, Adagaki Aki cũng ý thức được lời nói ban nãy của mình. Nói hơi quá đáng, trầm mặc một hồi sau, thật giống như nghĩ tới điều gì phương pháp giải quyết. Giống như trước Chiya nói, ngoài mặt mặc dù lộ ra một bộ vênh váo hung hăng, nhưng sắc mặt lại phi thường đỏ thắm, xấu hổ ánh mắt đều có chút không chỗ sắp đặt. Cái kia, để ta làm bạn gái của ngươi như thế nào đây? Sunder người lộ ra xấu hổ bộ dáng thời điểm quả thực phi thường đáng yêu. Chia thiếu chút nữa không có kích động trực tiếp đồng ý. Sunder người lộ ra xấu hổ bộ dáng thời điểm quả thực phi thường đáng yêu. Chia thiếu chút nữa không có kích động trực tiếp đồng ý. Bất quá cũng may Megumi-chan kịp thời ra tay, ở bên hông hắn len lén ngắt một cái, để cho hắn phản ứng lại. Khạc, tiểu thư Adagaki, phi thường xin lỗi, ta đã có bạn gái rồi. Nói lấy, Chia đem Kato Megumi kéo vào trong lòng ngực của mình, nhìn Chia một chút trong ngực Kato Megumi sau. Adagaki Vaki lúc này có chút nhục chí lên. Luận tướng mạo Kato Megumi không thể so với nàng kém. Luận vóc người Kato Megumi thậm chí không á cùng cô Iwai Yoshino. Tại cộng thêm cái kia còn muốn cao hơn mình thân cao. Coi như nói là người mẫu đều có người tin tưởng. Cúi đầu nhìn mình một chút nghèo rớt mồng tơi máy tính bảng. Adagaki Aki lúc này đối với cái này bất bình đẳng thế giới sinh ra oán hận. Đáng ghét. Chẳng qua chỉ là hai luồng vô dụng thịt béo mà thôi. Thật là đáng tiếc đây. Đã như vậy mà nói, Chia tiên sinh, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Ta sẽ dựa theo Tutsuki quy củ trả tiền. Quan sát một chút Kato Megumi sau. Cô Iwai Yoshino cũng biết mình nhà đại tiểu thư không có chút nào phần thắng. Mời Chia trở thành nhà Adagaki Aki sau khi thất bại. Nàng liền vô cùng dứt khoát đổi một loại phương thức, chuẩn bị trực tiếp bái Chia vi sư. Ngoặc kép, dĩ nhiên, nếu như sư phụ muốn đổi một loại phương thức thanh toán thù lao cũng không liên quan. Nói lấy, cô Iwai Yoshino hết chính mình không thể so với Dango đồng học kém Dango. Ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhớ tới lần trước tại quầy bán đồ lặt vặt thời điểm trong lúc vô tình cọ đến cái loại này mềm mại. Chia không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Được rồi, nếu ngươi có thành ý như vậy mà nói ta đây liền đáp ứng. Bất quá cùng ta học tập ẩm thực nhưng là phi thường cực khổ sự tình áo ủy. Nhìn thấy biểu hiện của cô Iwai Yoshino cùng với Chia vẫn nhìn chằm chằm vào cô Iwai Yoshino tầm mắt của Dango sau. Megumi-chan lúc này nhếch lên miệng. Bất quá nàng cũng sớm đã biết cá tính Chia. Mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không có nói gì. Như thế sư phụ, coi như bái sư lễ vật. Ngươi là không phải có thể đem buổi trưa hôm nay chuẩn bị bento nhường cho ta đây. Chia lúc này mới phát hiện, mục tiêu của cô Iwai Yoshino dường như từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là bái chính mình vi sư. Bái sư cái gì chẳng qua là thuận tiện, mục đích thực sự thật ra thì là trong tay mình bento. Có thể, vừa vặn ta cũng chuẩn bị bento, Chia-kun có thể ăn ta chuẩn bị bento, Chia còn chưa kịp cự tuyệt. Kato Megumi liền trực tiếp đem hai phần bento tất cả đều nhét vào trong tay cô Iwai Yoshino. Sau đó lại đem chính mình phần kia bento lấy ra. Cầm tới Chia bento sau Adagaki Aki cùng cô Iwai Yoshino đều cao hứng vô cùng rời đi rồi. Nhưng nhìn lấy trên tay phần kia tản ra hắc ám khí tức bento. Trên người Chia lại bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.